tổng tài bệnh Kiều tương đương đến đây hôn cái nào? Chương 28, hưởng tuần trăng mật, gocchuyenaudio.com. Mạn Ba lúc này đang xem tin tức tin nổi bật đang chiếu liền có người bị thu hút. Mạn Ba vừa nhìn vừa gật gù, Dục Yêu Hành nhìn lướt qua Thâm Thúy lơ đãng a một cái, còn riêng Mạn Giai Khuynh thì hơi giật mình ngạc nhiên nhưng cũng giống như Dục Yêu Hành đều nhìn qua rồi thôi. Mạn Giai Khuynh biết anh để ý đến chuyện Trương Vĩnh, nhưng lại không dám khơi ra trước mặt boss Dục, nếu không anh lại ghen thì lại khổ cô lắm a hát. Hai người cả hai ai cũng ngầm hiểu nhưng chỉ là không nói ra mà thôi, trên TV là bảng tin sự kiện Trương Vĩnh, phó giám đốc tập đoàn FX tham nhũng bỏ trốn. Mạn Giai Khuynh cười nhẹ, cha nam thì sẽ có kết cục của cha nam mà thôi, cô xem xong thì không muốn xem nữa, liền xuống bếp phụ người giúp việc dọn thức ăn, giá phải trả cũng trả rồi, cô chỉ ngồi xem và thêm một chút lửa mà thôi, nhưng cô không nghĩ kết cục của hắn lại lớn đến như vậy. Mạn Giai Khuynh nghiêng đầu suy nghĩ, lại không suy nghĩ được gì liền bỏ qua. Lúc này Dục Yêu Hành vẫn chăm chú ngồi im nhìn bảng tin tức, ánh mắt có ý tứ nhìn thẳng, môi khẽ nhếch, anh chỉ giúp Mạn Giai Khuynh cho Trương Vĩnh thêm một chút kịch tính mà thôi, như thế cũng tạm thời ổn định. Đương nhiên, Mạn Giai Khuynh không biết, mỗi lần đều có sự trợ giúp âm thầm của Dục Yêu Hành, tất nhiên một người không thể giống như hai người rồi, ra tay đương nhiên sẽ mạnh hơn chứ không thể nào nhẹ được. Những việc Mạn Giai Khuynh làm, Dục Yêu Hành đều biết tất cả, anh không nói ra cũng không hỏi, chỉ vì quá bao dung cô mà thôi, cô muốn chơi thì cũng được, cô muốn gì cũng được, anh sẽ âm thầm giúp cô, với một điều kiện, Mạn Giai Khuynh luôn luôn yêu anh. Mà Dục Yêu Hành bây giờ rất chắc chắn Mạn Giai Khuynh vẫn luôn luôn yêu anh. Tạm thời, Trương Vĩnh tương đối lặng gió, hắn bây giờ cũng sống không dễ dàng gì, trốn chui trốn nhũi, lúc trước hắn ký kết hợp đồng với vài công ty đều bị người phá hoại, hắn vay nặng lãi một số tiền lớn đều bị mất trắng, nợ nần vô số, sự việc đào hoa dẫn đến có thai cũng bị có người thuê người đào ra, phơi bày ra ánh sáng, đối tượng còn có con, bây giờ đây, vừa mang nợ xã hội đen vừa bị những người chồng của mấy vị phu nhân lúc trước ân sủng hắn đuổi tận giết tiệt, phần tử này, vì để tránh khỏi những sai lầm chung đụng trước kia, Mạn Giai Khuynh xoay chờ rất nhiều, nhưng cô không biết hết thảy đều do Dục Yêu Hành làm ra. Kẻ không liên quan thì sẽ kẻ không liên quan, cả nhà vẫn rất vui vẻ mà quên hết mọi chuyện, quây quần ăn một bữa cơm gia đình. Buổi tối đến nhà Mạn gia ăn cơm, ăn tối xong, Mạn Ba cũng hiểu ý, không lấy cớ giữ người lại mà thong thả cho về để sáng mai cặp vợ chồng son có đủ sức xuất phát đi hưởng tuần trăng mật. Mạn Giai Khuynh ở dưới sofa làm nũng với ba Mạn, không khí hết sức vui vẻ, đợi đến khi Dục Yêu Hành và Mạn Lâm Kỳ từ trên lầu đi xuống mới quyến luyến tạm biệt ba Mạn trở về. Mạn Ba nhìn xe chậm chậm rời khỏi cổng Mạn gia, ông mới vui vẻ cười, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt, ông vốn dĩ lo âu về tương lai đứa con gái này, nay lại chọn được một người ưu tú có thể bảo vệ con gái ông, đứa con rể này ông đã chấm rất lâu, hoàn toàn tin tưởng vào Dục Yêu Hành. Mạn Giai Khuynh ngồi bên ghế lái phụ tay cầm bìa tạp chí tiêu điểm tin nổi bật tuần này, hình ảnh lễ kết hôn của cô và Dục Yêu Hành nằm ngay trên trang đầu, màu trắng tinh khôi của váy cưới tô điểm, chỉ có cô mới biết được nằm sau trang bìa ấy chính là chân tình khắc cốt ghi. gocchuyenaudio.com Tâm, Dục Yêu Hành luôn luôn kiệm lời, còn cô lại mãi mê suy nghĩ nên không khí trong xe có vẻ yên tĩnh, tuy nhiên đối phương đều hiểu rõ nhau, lại phối hợp hết sức ăn ý. Xe không lâu sau liền về đến nhà, đứng dưới cửa tiểu khu, Mạn Giai Khuynh đá chân vào không khí chờ Dục Yêu Hành đậu xe. Dục Yêu Hành đậu xe không xa, anh đi đến chỗ cô liền thấy cô đang nhảy lò cò trên nền gạch, anh liền bật cười, tiến đến nhéo mũi cô rồi cảm thán. Tiểu nghịch ngợm, Mạn Giai Khuynh ôm cổ anh cũng bật cười khanh khách, có nghịch ngợm cũng chỉ nghịch cho anh xem, trừ người nhà em và Tiêu Hỷ Nhi, anh là người nhìn thấy em như thế này, người khác không thấy được dáng vẻ này của em đâu. Dục Yêu Hành suy nghĩ một chút về phương diện này, dáng vẻ này hình như chờ có anh bắt gặp, trước mắt người khác cô rất ngoan ngoãn đoan trang, anh thích cô ngoan ngoãn, dáng vẻ hoạt bát này, anh cũng rất thích, dù cô có là tiểu khóc nhè anh cũng thích. Nhưng mà dáng vẻ của cô xinh đẹp như vậy, anh lại là người biết cuối cùng, Dục Yêu Hành liền trầm mặt cảm thấy ghen tị với những người kia, anh muốn độc chiếm làm của riêng. Một vị chua lét dâng tràn cả người. Nhưng rất nhanh, boss Dục suy nghĩ ra cái gì đó thỏa mãn hơn, khuôn mặt lúc này mới tươi tắn trở lại. Tuy anh không nhìn thấy những dáng vẻ trước đó là có phần đáng tiếc, nhưng mà dáng vẻ khóc lóc cầu xin anh của cô mỗi lần làm tình thì chỉ có một mình anh biết, anh không chỉ là người biết duy nhất mà anh còn là người làm chủ cảm giác đó, nghĩ đến đây. Dục Yêu Hành liền thỏa mãn ôm Mạn Giai Khuynh lên nhà. Cách chương.